Em có tình tôi có ý chương 63, hiểu rõ. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Mấy cái nhóm này Triệu Tiểu Đường đâu có hiểu, mấy năm nay cô cũng đâu dùng quyết giống Messenger, Facebook, Weibo. Còn muốn cô tham gia nhóm của bọn họ, Tiểu Đường nhìn số ít kia suy nghĩ thật lâu vẫn là quyết định lưu lại. Cô muốn nhìn một chút fan CP bình thường hàng ngày họ làm những gì, đây là lý do Triệu Tiểu Đường nghĩ ra để bao biện cho hành động khác lạ này của mình. Cô mở cửa hàng dịch vụ tải QQ xuống, mở QQ ra đăng ký một tài khoản sau đó trên thanh tìm kiếm nhập số ít kia thuận lợi nhìn thấy tên nhóm chủ đề, Đại Ngu Hải Đường Ngô Thư Hân Triệu Tiểu Đường. Danh tự này Tiểu Đường xem vài lần nhịn không được tâm tình khoái, khóe môi hơi nhếch lên ho nhẹ, xin gia nhập nhóm. Muốn gia nhập thành công vào nhóm QQ cũng rất rườm rà bởi nhiều câu hỏi ví dụ như yêu thích CP từ lúc nào. Nói qua về tác phẩm, sinh nhật chiều cao cân nặng của Ngô Thư Hân. Triệu Tiểu Đường nhìn thấy câu hỏi về chiều cao cân nặng này khẽ mím môi chính mình nhập câu trả lời nhưng mà sai bét. Cô nhíu mày quyết định lên Baidu tìm kiếm tư liệu về Ngô Thư Hân để trả lời câu hỏi. Tại sao nghệ sĩ lại thích nói dối chiều cao của chính mình như vậy? Triệu Tiểu Đường nghĩ mãi mà không ra, cô cũng không muốn đi lý giải. Hiện tại sự hiếu kỳ của cô đã bị câu dẫn mất rồi, không thể chờ thêm được nữa, muốn vô nhóm QQ nhanh tức thì. Nhấn gửi câu trả lời xin xét duyệt nhóm QQ xong, Triệu Tiểu Đường tâm trí không có chút du xê vọ IG nào cho công việc, đôi tay lại lướt chơi điện thoại. Hồ Ba đang báo cáo công việc với lão bản nhà mình hơi dừng lại vài giây ngẩng đầu lên nhìn cô, Triệu Tổng sắc mặt lạnh lùng, thần thái nghiêm túc, ánh mắt nhìn chằm chằm vào điện thoại. Hồ Ba đã báo cáo được một nửa, không biết sếp mình nghe được chữ nào không, cậu ta nhanh trí hỏi. Triệu Tổng, cô có phải là đang đợi cuộc điện thoại quan trọng? Triệu Tiểu Đường dương mắt nhìn lên. Không có, cậu tiếp tục. Hồ Ba nơm nớp lo sợ tiếp tục báo cáo, cậu ta phát hiện Triệu Tổng vẻ mặt càng ngày càng nghiêm nghị, càng ngày càng nghiêm túc, mơ hồ lộ ra không vui. Cậu ta đi theo bên người Triệu Tổng tuy không được tính là lâu, tốt xấu gì cũng được mấy tháng, hiếm khi nhìn thấy dáng dấp này của cô. Trước đây khi chưa lên làm trợ lý cho Triệu Tổng lúc nào cũng nghe nói cô tính cách không tốt lắm, lãnh mạc vô tình, hỉ nộ vô thường. Thật ra sau khi làm trợ lý cho cô ấy mới cảm thấy những lời đồn kia rất hoang đường, Triệu Tổng kỳ thực rất dễ nói chuyện, có lúc tăng ca muộn rồi cô ấy cũng sẽ không để cho cậu ta đưa trở về, trái lại để cậu ta đi về trước. Không thể nói là săn sóc thế nhưng cũng không đến mức vô tình, càng sẽ không tự cao tự đại, còn nữa miễn là Hồ Ba hoàn thành tốt công việc thì sẽ không vô cớ bị Triệu Tổng trách cứ. Duy chỉ có gương mặt lãnh mạc hàn khí quanh người là giống lời người khác nói thôi. Hồ Ba thân là trợ lý tác phong chuyên nghiệp báo cáo kết thúc mới hỏi lại ý sếp. Triệu Tổng, ý tứ của cô ra sao ạ? Triệu Tiểu Đường vừa rồi căn bản là không nghe lọt tai, bây giờ nghe Hồ Ba hỏi cô liền hỏi ngược lại. Cậu cảm thấy thế nào? Hồ Ba không nghi ngờ câu hỏi của cô vì nhiều lúc Triệu Tổng cũng cho phép cậu ta trình bày suy nghĩ cá nhân, vậy nên Hồ Ba liền dõng dạc nêu ý kiến. Triệu Tiểu Đường gật gù, đưa ra quyết định nói. Chọn phương án thứ hai. Chấm, vâng ạ, Phó Cường xếp gọn văn kiện. Triệu Tổng còn có cái khác phân phó sao? Triệu Tiểu Đường lắc đầu. Đi xuống đi, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Hồ Ba cầm tệp văn kiện đi ra ngoài vừa đóng cửa lại quay đầu, trước mặt chạm phải một người khiến cậu ta vội cúi người chào hỏi, Triệu Hy nói. Triệu Tổng có ở đây không? Có, thưa cô. Triệu Tổng dám tìm Triệu Tổng sao? Tôi đi vào hỏi một tiếng. Không cần, Triệu Hy đứng bên cửa gõ lên. Chỉ, bên trong truyền đến âm thanh. Vào đi, Triệu Hy hướng về Hồ Ba gật gù, mở cửa đi vào. Triệu Tiểu Đường nhìn thấy nàng đi vào liền tắt điện thoại di động, ngẩng đầu. Chuyện gì? Phương án mới đã gọi em đến đưa cho chị xem qua. Triệu Hy vừa nói vừa đi tới bàn trà, nàng đưa tay từ phía trên cầm một quả quýt bóc vỏ. Trong phòng làm việc mùi hương quýt nhàn nhạt thơm ngát tràn ngập phòng, Triệu Hy cắn một múi quýt ngồi xuống, phương án đặt ở trên khay trà. Triệu Tiểu Đường thân hình không nhúc nhích tựa lưng vào ghế ngồi. Phương án mới gì? Phương án mới của tuần trăng mật 30 ngày. Có thêm một số phân đoạn, cũng không coi là nhiều, dựa trên những phân đoạn có sẵn cải biên lại một chút. Sau khi ghi hình mở màn giới thiệu bản thân bắt đầu cuộc bỏ phiếu bình chọn ghép đối tượng thời hạn một tuần. Trong một tuần lễ này phía bên trong tổ chương trình sẽ dựa theo kịch bản vạch sẵn để khách mời thường cùng nghệ sĩ tiến hành sớm hẹn hò, và chỉ có duy nhất một cặp được đãi ngộ này qua mục bỏ phiếu riêng, khác nghĩa là chúng ta có hai cuộc bỏ phiếu riêng, mục đích chính của cuộc bỏ phiếu riêng là nhằm chọn ra cặp có số vote nhiều nhất ghi hình một buổi hẹn hò riêng của hai người trước. Việc hẹn hò chủ yếu chính là cho khán giả xem độ xứng đôi, phân đoạn này vốn dĩ là để dùng cho Tuyết Nhi và Hứa Giai Kỳ, Thủy Quân, tổ chương trình đều đã chuẩn bị sẵn, chính là muốn khi hai người tương tác hẹn hò sau đó sẽ điên cuồng PR chuyện CP. Đây là mục tiêu số 1 của tổ chương trình đề ra. Tuyết Nhi và Hứa Giai Kỳ là hai đối tượng trọng yếu, những người khác thì cứ theo khán giả vote quyết định. Mà hiện tại không giống, đối tượng ưu tiên số 1 đổi thành Ngô Thư Hân cùng Triệu Tiểu Đường. Sau khi ghi hình buổi đầu tiên xong, Ngô Thư Hân liền vẫn đứng tại nơi đầu sóng ngọn gió, mặc kệ là cùng Hứa Giai Kỳ, vẫn là cùng Tuyết Nhi đều có vô số đề tài nói không hết. Cả hai bên đều rất xứng, mà Triệu Tiểu Đường cùng Thư Hân tuyệt nhiên ngược lại. Tuy rằng Triệu Tiểu Đường tham gia chương trình đã tạo nên một làn sóng trên mạng, nhưng suy cho cùng cô không phải người của giới giải trí, không có fan, không có điểm duy trì, làn sóng nhỏ này sớm nở tối tàn. Hiện tại trên mạng sự chú ý như cũ đặt tại Ngô Thư Hân, Hứa Giai Kỳ, Tuyết Nhi. Tổ chương trình lại vừa mở thêm hạng mục vote cho Tuyết Nhi và Thư Hân phá lệ so với nguyên tắc ban đầu. Điều này làm cho những fan CP của cả hai tập thể cuồng hoan, đều cảm thấy Ngô Thư Hân cùng Tuyết Nhi xứng đôi. Vì lẽ đó em muốn trong vòng một tuần xoay chuyển ý nghĩ của dư luận. Triệu Hy ăn nốt muối quýt cuối cùng, đứng dậy đem phương án đưa cho cô. Kế hoạch đều ở bên trong. Triệu Tiểu Đường mở ra, nội dung hẹn hò cùng những chương trình khác không có cái gì không giống, ăn cơm, đi dạo phố, xem phim, cô cúi đầu nhìn phương án nói. Nếu như cái này cũng không được, làm sao bây giờ? Triệu Hy nuốt muối quýt bị sặc nước, nàng ho khan vài tiếng, có chút chột dạ nói. Vậy cũng chỉ có thể dựa theo trên mạng vote thôi, nàng cũng đã đưa ra kế hoạch cũng mua Thủy Quân, nếu như vẫn là không hướng được võng hồng vậy thì không có cách nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này được công khai ghi hình trước khán giả, tổ chương trình coi như giờ trò cũng không thể làm trái quy tắc quá mức. Cho nên đây mới là nguyên nhân Triệu Hy đồng ý để Tuyết Nhi cùng Ngô Thư Hân mở một hạng mục bình chọn. Nếu như chị cô cùng Thư Hân thật sự số phiếu thấp đến không cứu lại được thì Triệu Hy có thể tìm chút Thủy Quân mua bài cho Tuyết Nhi cùng Ngô Thư Hân, đẩy CP của hai người vẫn có lợi cho chị cô hơn. Triệu Tiểu Đường nghe được Tiểu Hy nói như vậy mơ hồ có chút không cao hứng, cô gật đầu. Chị biết rồi, Triệu Hy ba ba nhìn cô, chị, không phải em nói chị không được, nhưng mà từ nhỏ đến lớn việc nhỏ của chị đều suôn sẻ, sự nghiệp thành công cái nào đều tốt. Chị nói xem, ngoài bình thường chị lạnh nhạt nghiêm mặt thì có biểu cảm nào khác không? Có cái gì làm chị không cao hứng đâu, chị phải cười lên nhiều một chút hiểu chứ, chị dâu trước đây không phải nói chị cười lên rất ưa nhìn sao? Chị phải tận dụng ưu thế của mình đi chứ. Triệu Tiểu Đường nghe vậy liếc Tiểu Hy một chút, đáy mắt cảnh cáo ý vị dày đặc. Triệu Hy nhún vai. Ok ok, coi như em không có nói gì nha chị, nếu như cảm thấy không thành vấn đề liền ký tên đi, buổi tối em để bọn họ thu dọn tốt phát ra ngoài. Triệu Tiểu Đường cúi đầu tại chỗ cần ký tên viết lên tên mình, Triệu Hy cầm lấy văn kiện cười híp mắt rồi mới đi. Triệu Hy sau khi rời khỏi văn phòng trở nên rất yên tĩnh. Tiểu Đường ngồi ở trên ghế ngẫm nghĩ lại lời Tiểu Hy nói. Triệu Tiểu Đường lấy điện thoại di động ra, màn hình tối đen soi thấy gương mặt cô nỗ lực dương môi cong lông mày lại phát hiện so với vừa nghiêm mặt còn lúng túng hơn. Tiểu Đong hít sâu vài lần, khóe môi chậm rãi vung lên độ cong nhưng càng khó coi, trán cô nhăn lại, màn hình điện thoại sáng lên một điểm. Thông báo hiện ra nhắc nhở Tiểu Đường đã gia nhập nhóm Đại Ngô Hải Đường Ngô Thư Hân Triệu Tiểu Đường, cô nhìn thấy cái tên nhóm này không lý do cười cười không còn chút nào dáng vẻ nghiêm mặt vừa rồi. Triệu Tiểu Đường chuẩn bị mở khóa màn hình, ngón tay hơi ngừng lại liền như thế nhìn chằm chằm khuôn mặt tươi cười của chính mình phảng phất trên màn hình nhìn xem. Một lát sau cô mới mở khóa màn hình, ấn vào nhóm vừa gia nhập trên QQ, một chuỗi lớn bình luận hoan nghênh. Triệu Tiểu Đường nhìn số lượng người tham gia phía trên của nhóm có ghi lại có tới gần 300 người. Đường Hân bảo bảo, Tiểu Hân, người mới là vừa từ bên Weibo thấy cái kia sao? Thần thần bí bí thật giống đang hỏi cái gì đó ám hiệu. Triệu Tiểu Đường đánh chữ, đúng thế. Này a, rốt cục lại có thêm người đến, tỉ muội thật tinh mắt, Đường Hân rất xứng. Dập đầu chuyện của CP sau này chúng ta chính là chị em tốt. Triệu Tiểu Đường nhìn mấy người tán gẫu thật giống một đám trẻ con trong bộ dạng người lớn, khắp nơi lộ ra tính khí trẻ con nhưng lại ấm lòng. Tiểu Đường mấy tháng này sắp bị ngực khó chịu một ngạt chết rồi, hiện tại ở đây mới ung dung một điểm. Cũng không biết Triệu Tổng cùng Thư Hân có thể thành công hay không ghép thành đôi. Không có khả năng lắm đi, tuy rằng tôi cũng muốn nhìn Triệu Tổng cùng Thư Hân trở thành CP. Tin dữ, đối diện Hân Nhi CP vì kéo phiếu lại có thêm một QQ tới tấp cũng được 2.000 người. Triệu Tiểu Đường mím môi thu hồi ý nghĩ vừa rồi. Vẫn là ngực rất khó chịu, đồng thời càng nghiêm trọng hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp tục như vậy không được a, các tỷ muội có không có biện pháp gì tốt. Tôi nhìn mấy mống trên QQ nhóm CP thật là khó. Triệu Tiểu Đường người mới tiến vào QQ không tới 2 phút liền bị lạnh nhạt, cô nhàn rỗi không chuyện gì ấn vào mục giới thiệu tư liệu nhóm QQ. Nhóm này được lập ra từ 2 tháng trước, không ngờ thì ra cô và Thư Hân vốn đã sớm có CP nha. Tiểu Đường tò mò vô tình ấn vào thư mục hình ảnh, hiện ra rất nhiều ảnh chụp của cô cùng Ngô Thư Hân. Ảnh của một người có, hai người đều có, chỉ là mấy tấm ảnh chụp hai người đều nhờ công nghệ cắt ghép chỉnh sửa mà ra. Ngoài ra còn có một số đoạn biên tập video, Tiểu Đường mở ra xem đều có thời lượng ngắn 1-2 phút, nội dung không quá rõ ràng nhưng lại vô cùng đẹp mắt. Triệu Tiểu Đường nhàn rỗi đem toàn bộ hình ảnh video trong nhóm QQ xem hết sạch sẽ, nhìn thấy QQ có chỗ ghi lưu chú giải thích là bởi vì nhìn thấy cô cùng Ngô Thư Hân đồng thời dự họp báo khai máy nhất mộng bán sinh trường, lúc đó cảm thấy xứng đôi, lại về sau bắt gặp hai người tham gia dạ hội các hoạt động khác mới triệt để mê mẩn đối với CP. Triệu Tiểu Đường nhìn dòng ghi chú này lắc đầu một cái, đóng lại phần tư liệu trở ra phần chat. Tôi xem dạ hội, Triệu Tổng dùng ánh mắt nhu tình nhìn Thư Hân lại thắp lên hy vọng trong lòng. Ánh mắt chứa đựng sự yêu thương, tôi chắc chắn tôi không thể nhìn lầm. Đúng đúng đúng, cái kia đoạn tôi nhìn N lần vẫn vậy, khẳng định là yêu thích. Tôi còn nghe nói Triệu Tổng khi đó thường thường đi đến phòng huấn luyện của Thư Hân đây, các ngươi biết không, đờ mờ. Tôi như nhìn thấy hy vọng, đêm nay tuần trăng mật 30 ngày có phải là tung ra danh sách hẹn hò. Chúng ta đi xem tình hình thế nào, hy vọng Thư Hân cùng Triệu Tổng có thể may mắn ghép thành đôi. Toàn thể cá chua ngọt. Triệu Tiểu Đường nhìn bọn họ hứng thú bừng bừng phát các loại phấn khích trong nhóm, cô cũng phát hiện ra mình cùng Ngô Thư Hân có siêu thoải. Cái cảm giác này thực sự quá khéo léo, Tiểu Đường một bên cảm thấy xấu hổ, một bên lại muốn tích cực tham dự, hận không thể nhiều một chút fan CP đại Ngô Hải Đường của mình và Thư Hân. Các tỷ muội, tôi hẹn đến một thần tiên họa sĩ, nàng nói phải giúp Thư Hân cùng Triệu Tổng họa mối tình đầu, ô ô ô ô ta yêu chết mất. Mối tình đầu là ý gì? Này a, chính là vẽ tay phác họa bức tranh về mối tình đầu của cả hai để trợ giúp tuyên truyền, cô cho rằng Hân Nhi CP là làm sao lên. Không phải là dựa vào những fan kia tìm họa sĩ có tiếng vẽ tranh sao, rồi còn tìm biên tập viên lão làng edit video, thuận tiện lại tuyên truyền tạo lên làn sóng mới mà. Doanh tiêu hào nào không đều là như vậy, tôi chính là không có tiền, nếu tôi có tiền, tôi muốn mua tất cả một lần. Triệu Tiểu Đường được phổ cập tri thức mới mẻ, cô bừng tỉnh, còn có thể như vậy à, lòng bàn tay Tiểu Đường buông lỏng ở trên màn hình, cửa phòng làm việc vang lên, Hồ Ba đi vào cung kính nói. Triệu Tổng, nên nghỉ làm rồi, Triệu Tiểu Đường cân nhắc vài giây đối với cậu ta nói. Cậu đi trước đi, tôi sẽ tự mình lái xe trở về. Hồ Ba không thể làm gì khác hơn là gật đầu, Triệu Tiểu Đường ngồi trên ghế làm việc nhìn bọn họ tán gẫu, nửa giờ sau mới đứng lên từ trong ngăn kéo cầm một cái hộp nhỏ đi tới thang máy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian này công ty đã không có ai, bãi đậu xe cũng hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có mấy chiếc xe ngừng lại ở bên trong. Cô cúi đầu hướng về xe của mình bên kia đi đến, bên tai nghe được âm thanh. Hướng về bên phải một chút, quần áo bên trong kéo ra bên ngoài một tẻo. Lisa nói xong đi tới bên người Ngô Thư Hân. Như vậy, lộ ra một tí là được. Ngô Thư Hân áo sơ mi tơ tằm màu hồng nhạt, quần jean bó sát người, áo sơ mi một nửa nhét vào trong quần bò một bên khác, vạt áo tùy ý thả ở bên ngoài, nàng tay phải đặt ở bên gò má khêu một lọn tóc dài. Đừng nhúc nhích, liền như vậy, ok. Lisa nói, tay nâng lên, Ngô Thư Hân nghe lời tay nhấc cao hơn một chút, lơ đãng lộ ra phần bụng dưới còn bằng phẳng, Lisa bấm nút camera. Triệu Tiểu Đường đứng phía sau hai người, cô đan hai tay trước ngực, ánh mắt sáng quắc. Ngô Thư Hân phát hiện phía sau khác thường, quay đầu lại, thân thể liền cứng đờ, tay cũng không có buông ra, liền như thế giơ lên. Triệu Tổng, Lisa phát hiện Thư Hân dị thường, theo ánh mắt của nàng nhìn sang cười gượng. Cô vẫn chưa tan tầm sao? Triệu Tiểu Đường giọng nói nhàn nhạt, các cô ở chỗ này làm cái gì? Không có gì, Lisa nhanh chóng nói, chụp mấy bức ảnh dự bị. Về sau Ngô Thư Hân nhất định phải nghỉ ngơi, mà trong khoảng thời gian nghỉ ngơi này cũng không thể một lần không lộ diện. Hiện tại Lisa liền muốn để Thư Hân chụp mấy tấm hình lúc vào mùa hạ, mùa thu dự bị, đến lúc đó đăng lên trấn an fan. Triệu Tiểu Đường nghe xong Lisa giải thích mới gật đầu. Lisa nói đối với Thư Hân nói, em đi đổi bộ quần áo đi. Ngô Thư Hân cúi đầu từ bên người Triệu Tiểu Đường lướt qua, tiến vào xe bảo mẫu bên trong thay quần áo. Lisa nhìn cô nói, Triệu Tổng tan tầm còn không chuẩn bị đi trở về sao? Triệu Tiểu Đường chớp mắt, tôi đi xung quanh nhìn lại một chút. Đến cùng cô chính là lão bản mình, Lisa cũng không thể quản cô, Lisa không thể làm gì khác hơn là nói. Vậy được, Ngô Thư Hân thay đổi một chiếc váy hoa sát nét ôm gọn vòng eo nhỏ nhắn, tà váy rất ngắn dài không quá bắp đùi, mái tóc dài tùy ý rối tung ở phía sau theo bước chân những sợi tóc nhẹ nhàng lắc lư. Triệu Tiểu Đường nhìn Thư Hân đến gần, tim đột nhiên đập nhanh hơn thình thịch, cô một cái tay đặt trước ngực, một cái tay đặt ở bên môi. chị Lisa, có thể tiếp tục rồi. Lisa đáp lại nàng ra dấu ok, điện thoại di động của Lisa đột ngột vang lên, cô cúi đầu xem, là Tuyết Nhi điện thoại. Lisa chần chờ vài giây thấy vậy Thư Hân bèn nói. Chị Lisa, chị làm sao không nghe điện thoại? Lisa dương mắt, không cần, là Tuyết Nhi sao? Lisa giữ yên lặng, Thư Hân từ trên tay cô cầm lấy camera qua. Đi nghe điện thoại đi, em tự chụp được mà. Nàng nhìn ra chị Lisa đối với Tuyết Nhi vẫn còn tình, Tuyết Nhi cũng vẫn chưa từ bỏ nhớ nhung, nàng tuy rằng không biết hai người này bởi vì tại sao 3 năm không liên hệ thế nhưng nếu còn yêu thích liền nên thử một lần. Từ Hân đã làm rất nhiều điều có lỗi với chị Lisa, về mặt tình cảm nàng hy vọng chị ấy có thể hạnh phúc. Lisa thở dài, vậy chị đi nghe điện thoại. Cô nói xong nhìn về phía một bên khác Triệu Tiểu Đường đang đứng nhìn, khẽ nói. Triệu Tổng, Triệu Tiểu Đường liếc mắt qua. Hả, Lisa nói, cô có thể trước tiên giúp Thư Hân chụp mấy tấm hình sao? Triệu Tiểu Đường kinh ngạc, tôi, Ngô Thư Hân nói xen vào, không cần làm phiền Triệu Tổng, Triệu Tiểu Đường nhưng là mỉm cười, một điểm cũng không phiền phức, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô nói rồi từ trên tay Ngô Thư Hân đang cầm camera lấy về tay mình, Ngô Thư Hân há há miệng thẫn thờ không nói được câu gì. Lisa đã nâng điện thoại di động đi một bên nghe điện thoại, bên này hai người hướng về trong nhà để xe đi đến, Ngô Thư Hân nói. Làm bộ lơ đãng chụp là tốt rồi, tôi rõ ràng, Triệu Tiểu Đường một điểm liền thông, em đi trước, Ngô Thư Hân đi đôi giày cao gót đi phía trước cô, chiếc váy trên người Thư Hân giúp nàng thể hiện bộ dáng yêu kiều thướt tha, bước đi khẽ đánh eo lắc lư thêm phần quyến rũ. Triệu Tiểu Đường nhìn từ bên trong máy chụp hình thấy bóng người nàng yêu kiều nhất thời sững sờ, gió nhẹ thổi lên mái tóc Thư Hân cuối sợi tóc trên không trung vung lên một độ cong nhỏ, tấm lưng tinh tế ẩn hiện trong chiếc váy bó sát người lộ đường cong cơ thể hình chữ S, đôi chân thon dài trắng mịn màng không một vết sẹo nhỏ, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, từ cốt xương đến khí chất tự nhiên mà thành thục. Triệu Tiểu Đường có chút không rời ánh mắt sang chỗ khác được, Thư Hân đi tới gần cuối góc tường vẫn không nghe phía sau có động tĩnh gì, nàng nhíu mày quay đầu nhắc nhở. Triệu Tổng, hai tiếng Triệu Tổng đánh gãy tâm tư của Triệu Tiểu Đường, cô hoàn hồn phía sau lưng bất giác đổ mồ hôi lạnh dính sát vào áo sơ mi, gió lạnh vừa thổi tới lạnh lẽo ngấm vào da thịt. Quay được chưa ạ? Ngô Thư Hân hỏi, Tiểu Đường có chút không tự nhiên ánh mắt khẽ liếc qua chỗ khác hừ hừ giọng ra vẻ tự nhiên nhất nói. Lại đi một lần đi, vừa rồi quay không tốt lắm. Ngô Thư Hân không có chần chờ thắc mắc thêm lại trở về nơi bắt đầu một lần nữa đi lại, Triệu Tiểu Đường lần này quay chụp được rất nhiều ảnh. Vừa quay xong thì Lisa nhận điện thoại đã trở về, Thư Hân thấy thế liền hỏi. Xong rồi ạ, Lisa gật đầu. Quay chụp xong chưa? Ngô Thư Hân đáp, bộ này đã quay chụp xong. Lisa xem mấy bức ảnh, chụp rất tốt, em đi thay quần áo đi. Triệu Tiểu Đường lần này không có giữ yên lặng, cô chủ động nói. Cần tôi hỗ trợ sao? Không cần, Lisa nói xong nhìn chằm chằm vào album ảnh trong máy camera dừng vài giây đối với Triệu Tiểu Đường nói. Triệu Tổng chờ chút tôi có lời cùng Thư Hân nói. Cùng chị ấy chụp á, Ngô Thư Hân gương mặt đầy vẻ không vui. Những người khác không được sao? Chúng ta có thể tìm những người khác chụp mà. Những người khác, ngoại trừ Triệu Tổng em còn quen hay em thử ngẫm lại coi có ai muốn cùng em chụp không? Ngô Thư Hân câm nín có phần ngột ngạt, vừa nhắc tới việc này Thư Hân liền cảm thấy có lỗi với chị Lisa tự nhiên sức lực không đủ. Nhất định phải là chị ấy sao? Lisa nói. Không để cho hai người chụp hành động cử chỉ thân mật gì cả, hai người các em cứ tự nhiên bước đi, chị ở phía sau chụp đến. Ngô Thư Hân không có từ chối. Được rồi, Lisa thấy Ngô Thư Hân đồng ý lại đi tìm Triệu Tiểu Đường. Tiểu Đường đương nhiên không có ý kiến, không chỉ có không có ý kiến vẻ mặt còn mơ hồ lộ ra su ig sứ ig, cô đối với Lisa nói. Tôi có cần muốn thay quần áo, Triệu Tổng đem áo khoác cởi ra, mặc mỗi áo bên trong đi. Triệu Tiểu Đường cả người một bộ tây trang, cờ Iota A sắc Sigma viết thường khoác xuống bên trong là áo sơ mi màu lam đậm, vòng eo nhỏ vai hẹp tinh tế cúc áo mở 3 nút trên cùng, mái tóc búi gọn lên phía sau lộ ra vùng gáy trắng ngần có vài sợi tóc xõa xuống cần cổ. Triệu Tổng, cô có thể thả tóc xuống sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Tiểu Đường lấy xuống chiếc cặp cài tóc trên đầu, mái tóc dài nghiêng mà rớt xuống, bởi vì thời gian dài buộc gọn lên cao nên nó thành nếp tạo thành các đợt sóng lớn. Lisa bên người mang theo mỹ phẩm, cô từ trong túi lấy phun sương xịt một chút lên tóc cô sau đó lau một cái mái tóc bớt bồng bềnh một chút. Ngô Thư Hân đứng bên người cô nhìn chị Lisa chỉnh trang lại, Tiểu Đường nét mặt không thể tự luyến hơn. Rất nhanh hai người liền thu thập thỏa đáng, Ngô Thư Hân cùng Triệu Tiểu Đường hướng về gara đi ra ngoài, Lisa cầm máy nói. Đừng đi ra chỗ có ánh sáng lớn. Hai người nghe vậy đi lại bên cạnh góc tối tăm mà bước đi, mãi đến khi đi tận ra ngoài gara, Ngô Thư Hân hắt hơi một cái, Tiểu Đường nghiêng đầu. Lạnh không? Cô theo bản năng chuẩn bị cờ Yota A sắc Sigma viết thường khoác cho Thư Hân phủ thêm, phút chốc nghĩ đến chính mình cũng không có áo khoác, cô liền hết sức hướng về đầu gió nơi đó đứng che cho nàng, dáng người thẳng tắp. Đi ra bên ngoài gara, sau đó hai người còn dọc theo công ty đi về phía trước, Lisa đi theo hai người phía sau, Triệu Tiểu Đường gương mặt một tấm cũng không có ngoảnh lại, đúng chuẩn vì Thư Hân làm nền vài tấm. Triệu Tiểu Đường đi ở bên cạnh người Ngô Thư Hân hỏi. Hân Hân, ngày hôm qua món quà tôi đưa cho em đã nghe hết chưa? Cô nói chưa dứt lời, hơi thở khi nói có phả ra chút khói trắng, nghe được tiếng Ngô Thư Hân thở dài liền im bặt. Ngô Thư Hân đã từng cùng Triệu Tiểu Đường nói không muốn cô tặng quà cho mình, đưa cũng không nhận. Triệu Tiểu Đường ngược lại rất tốt, mỗi ngày đổi lại một trò gian lận để đưa quà, ngày hôm qua càng quá đáng hơn, cô lại để một nhân viên mới đến đoàn phim đưa quà tới cho nàng. Dọa Ngô Thư Hân sợ hãi đến mặt mũi trắng bệch, cũng may Triệu Tiểu Đường dặn nhân viên kia nhận là quà công ty kinh nghi tặng Thư Hân mới không có nghi ngờ nữa. Bây giờ nghe cô đề cập Ngô Thư Hân liền lạnh mặt liếc nhìn cô. Không có nghe, ném rồi. Triệu Tiểu Đường vẻ mặt không có biến hóa lớn, chỉ là ánh mắt tối lại, Ngô Thư Hân quay đầu nhìn cô nghĩ đến vài giây tiếp tục nói. Triệu Tiểu Đường, kỳ thực ngày đó Đường đi bệnh viện đúng không? Tuy rằng ngày đó xung quanh nàng đều là mùi thuốc sát trùng thế, nhưng mùi hương của Triệu Tiểu Đường đã bị nàng khắc vào trong xương, tới gần nàng liền có thể biết, huống chi là cô ấy còn ôm nàng. Ngô Thư Hân trước vẫn không có nói là vì không muốn nói về đề tài này, hiện tại nhưng đã đến mức cần đối mặt trò chuyện, nàng muốn hỏi thật rõ. Em rất ích kỷ, Ngô Thư Hân nói, em luôn luôn rất ích kỷ. Lúc trước kết hôn là mong muốn đơn phương của em biết Đường không cao hứng nhưng vẫn đồng ý, sau đó ly hôn cũng là em tự ý làm chủ chưa từng hỏi ý kiến của Đường, khi mang thai lại không muốn đứa bé này, tất cả đều là một mình làm chủ, nghĩ như vậy em thấy mình thật sự rất vô liêm sỉ. Hân Hân, tôi chưa từng nghĩ tới như thế. Triệu Tiểu Đường đánh gãy lời nói của nàng. Tôi không cảm thấy em rất ích kỷ. Ngô Thư Hân cười nhạt. Triệu Tổng, Đường không cần phải nói mấy lời trái lương như vậy, vì đứa bé này Đường đã trả giá rất nhiều, em biết Đường rất quan tâm đứa bé này, chị muốn giữ lại nó. Vậy nên Đường yên tâm, em sẽ giữ con lại, em cũng sẽ nói cho con biết con còn có một người mẹ tên là Triệu Tiểu Đường. Em sẽ không ngăn cản hai người gặp mặt thế, nhưng em không làm được một người mẹ vĩ đại như Đường, em không thể bởi vì con mà cùng Đường phục hôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì con mà cùng Đường một lần nữa cùng một chỗ, Triệu Tiểu Đường, chị hiểu chưa? Triệu Tiểu Đường vầng trán nhíu chặt, em không làm được một người mẹ vĩ đại như Đường, em không thể bởi vì con mà cùng Đường phục hôn. Bởi vì con mà cùng Đường một lần nữa cùng một chỗ. Cô gần hiểu rõ ràng một phần nào đó, nhưng có vài ý của Thư Hân khiến cô chìm trong mơ hồ. Ngô Thư Hân sau khi nói xong, chị Lisa vừa hay đi tới. Được rồi, ngày hôm nay liền tới này đi, không còn sớm, chúng ta cũng về sớm một chút. Đợi lát nữa, Triệu Tiểu Đường quay đầu, cô nhìn về phía Ngô Thư Hân thần sắc nghiêm túc, Lisa đối lập với cô hơi nghiêng mặt nhỏ giọng gọi. Triệu Tổng, Lisa, tôi có lời cùng Thư Hân nói, phiền phức cô tránh mặt một lúc. Lisa nhìn ánh mắt Thư Hân trao đổi, cô gật đầu đồng ý. Được, vậy hai người nhanh lên một chút. Lisa nói xong lui về phía sau vài bước, chỗ này là hoa viên ở phía sau công ty, bình thường không hay có người đến, trên đường đá có cột đèn vàng mờ ảo, còn có bóng lá cây loang lổ chiếu trên mặt đường. Ngô Thư Hân đứng tại chỗ, nàng nhìn về phía Triệu Tiểu Đường. Triệu Tổng, còn có việc gì? Có, Triệu Tiểu Đường nói xong đi về phía trước vài bước đứng trước mặt Ngô Thư Hân, hai người đối diện nhau rất gần, Ngô Thư Hân muốn lui về phía sau lại nghe được âm thanh của cô. Đừng nhúc nhích, Ngô Thư Hân sững sờ ở tại chỗ, Triệu Tiểu Đường đưa tay từ trước mặt nàng vòng tới sau lưng nàng. Ngô Thư Hân sống lưng ưỡn thẳng, nháy mắt mấy cái còn tưởng rằng Triệu Tiểu Đường là muốn ôm nàng, Thư Hân đang chuẩn bị chống cự nhưng phát hiện mình đã hiểu sai ý, Triệu Tiểu Đường không có ôm nàng, trái lại vuốt mái tóc nàng một cái. Ngô Thư Hân ngờ vực không rõ, dò hỏi, Triệu Tổng, đèn đường chiếu xuống in bóng hình hai người trên con đường đá, Triệu Tiểu Đường thần sắc nghiêm túc đoan chính, ánh mắt kiên định. Ngô Thư Hân có chút không đoán ra cô muốn làm cái gì, Triệu Tiểu Đường hai tay vòng qua cổ Thư Hân vén mái tóc dài của nàng tóm gọn lên tay, nghiêng đầu liếc mắt chăm chú buộc gọn lại. Ngô Thư Hân cảm giác được chính mình tóc dài bị cuộn thành một vòng tròn, tiếp theo Triệu Tiểu Đường từ trong túi quần lấy ra một cây bút xuyên ở phía trên, Ngô Thư Hân ánh mắt nghi hoặc nghe cô nói. Hân Hân, nếu như tôi không có hiểu sai lời em, ý của em là em cho rằng tôi bởi vì bé con mới muốn cùng em phục hôn. Hai người dựa vào rất gần, hô hấp quanh quần chóp mũi, Ngô Thư Hân lui về phía sau một bước, nàng mở miệng. Chẳng lẽ không đúng sao? Đương nhiên không phải, Triệu Tiểu Đường ánh mắt kiên định, Từ Hân, mà kệ có hay không đứa bé này, tôi đều muốn cùng em phục hôn. Bởi vì tôi yêu em, mầu chuyện nhỏ, Triệu Tổng, có muốn hay không cùng tôi phục hôn? Ngô Thư Hân, không muốn. Triệu Tổng, miệng của nữ nhân chính là lừa người gạt quỷ, nói không muốn chính là muốn. Ngô Thư Hân, vậy em muốn, Triệu Tổng, đi thôi, cục dân chính tôi đã hẹn trước. Ngô Thư Hân, bệnh thần kinh, đồ lươn lẻo, cách chương.